Miệng độc thành đôi, chương 52, góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc xe Cadillac đến tiểu khu thì Trình Lục Dương bỗng nhiên quay đầu nói. Quay đầu, Trình Húc Đông ngẩn ra, làm sao vậy? Em không về nhà, mang theo men say, Trình Lục Dương thay đổi ý định, bắt đầu giở trò. Em muốn đến hỏi người phụ nữ kia, vì sao không đến đón em? Anh bắt đầu đập ghế lái xe một cách điên cuồng. Lái xe cứ như đang niệm chú. Lái xe khó xử nhìn Trình Húc Đông thì thấy Trình Húc Đông nở nụ cười đầy hứng thú, gật đầu với anh. Lái đi, Trình Húc Đông từng đưa Tần Chân về nhà nên tất nhiên biết địa chỉ của cô, do đó nói cho lái xe biết. Anh thấy Trình Lục Dương vừa lòng yên tĩnh lại, một lòng một dạ đợi tính sổ với Tần Chân. Mà bên kia Tần Chân đợi rất lâu mà không thấy taxi, trái lại chờ được điện thoại của Mạnh Đường. Cô nghe máy, thấy Mạnh Đường ở đầu bên kia dịu dàng hỏi. Đang ở đâu thế? Cô chần chờ một lát rồi vẫn báo địa chỉ. Quảng trường Vạn Đạt, Mạnh Đường kinh ngạc, đã muộn thế này, làm gì ở Vạn Đạt? Tần Chân xấu hổ sờ sờ cái mũi, tìm cái lý do mà kẻ tâm thần cũng chê bai. Đi dạo, dường như Mạnh Đường lẳng lặng cười cười, hỏi cô, bây giờ dạo xong chưa? Ừ, xong rồi, cô quả nhiên là thiên tài, đi dạo mà có thể dạo đến nơi cách nhà mình một tiếng đi xe, đang đợi xe taxi. Đã tối thế này, ở Vạn Đạt rất ít xe là điều mọi người đều biết. Mạnh Đường không chút suy nghĩ đã nói. Mình tới đón cậu, Tần Chân vội vàng từ chối. Thế sao được, rất phiền cậu, mình chờ một lát nữa là có xe rồi, không chừng là có ngay đây. Mình có việc tìm cậu, thuận tiện tới đón cậu. Mạnh Đường nói giọng rất ôn hòa nhưng không cho khước từ, sau đó Tần Chân nghe thấy tiếng anh phanh lại, chắc là đã thay đổi hướng đi về phía Vạn Đạt. Cô nhìn quảng trường trống trơn vắng vẻ mà xấu hổ. Vậy phiền cậu trên đường cẩn thận. Ừ, Mạnh Đường đã ngắt máy, bình tĩnh nhìn đường quốc lộ sáng rực rỡ, nơi khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Khi Mạnh Đường đến quảng trường Vạn Đạt thì thấy Tần Chân đứng cô đơn một mình ở ven đường, mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt như một gốc cây đón gió mà sinh trường. Cô vẫy vẫy Mạnh Đường, đi tới bên cạnh xe, đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy không biết làm sao nói một câu. Mình là kẻ mang virus sao? Có cần cách mình xa thế không? Cô dừng tay lại rồi đi lên chỗ ghế phụ lái, mở cửa ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa đỏ mặt hỏi. Thế tìm mình có việc gì sao? Ừ, mình muốn hỏi cậu tối mai có rảnh không, sắp đến sinh nhật mẹ mình không nghĩ ra nên tặng cái gì, muốn hỏi ý kiến cậu, nhờ cậu cùng mình đi mua quà. Mạnh Đường khởi động xe thận trọng nói. Tần Chân lập tức giờ khóc giờ cười, đây là cái mà cậu gọi là tìm mình có việc. Đúng, nói qua điện thoại là được rồi, có cần phải đi xa đến đây thế không? Như vậy có vẻ có lòng hơn. Mạnh Đường dùng sườn mặt đối mặt với Tần Chân, khóe môi cong lên thành độ cong đáng ngờ. Nghe nói có lòng tới thì đối phương sẽ không đành từ chối. Anh nói đúng, cô đúng là ngại mà từ chối, biết rõ anh đang gắng tạo thêm nhiều cơ hội để hai người ở bên nhau, nhưng tấm lòng này đã đến mức lái xe đến tận đây tìm cô hỏi, dù thế nào cô cũng không thể nói ra được lời từ chối. Chút dầu dĩ này của Tần Chân nhanh chóng tan biến trước cảm giác tồn tại dịu dàng mạnh mẽ của Mạnh Đường, cô bắt đầu cảm thấy có lẽ thử ở bên Mạnh Đường một lần nữa cũng. Góc truyện audio.com, không phải là lựa chọn tồi, anh tốt như vậy, chín chắn như vậy, lại là người cô từng thích nhiều năm, bỏ qua lòng ích kỷ mà anh biểu hiện ra trước kia thì anh vẫn là một người đàn ông tốt. Vậy thử xem đi, dù sao không cần tiền. Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu sang cười hỏi anh, thế bác gái là người thế nào? Sẽ thích kiểu quà gì? Trước kia lúc gặp bác ấy ở cuộc họp phụ huynh, chỉ nhớ trông bác rất quý phái rất dịu dàng, còn đâu thì không nhớ lắm. Mạnh Đường nở nụ cười, không khác các bà mẹ khác cậu cứ coi như sinh nhật mẹ mình, không cần băn khoăn nhiều, cảm thấy nên mua cái gì thì nói cho mình biết là được. Nhưng cũng không cần sốt ruột, ngày mai có thể đi dạo rồi nói sau. Tần Chân lập tức lúng túng, coi như mẹ mình, lời này rốt cuộc có ý nghĩa đen hay là còn có thâm ý khác. Cô liếc nhìn Mạnh Đường thì phát hiện anh vẫn tươi cười y như trước, đẹp đẽ, dịu dàng, không hề có vẻ chột dạ, có lẽ là cô nghĩ nhiều. Hai người cứ thế nói một đường, rất nhanh xe đã đến ngoài cửa tiểu khu Tần Chân ở, Mạnh Đường nói đưa cô đi vào, thì thế mở cổng tiểu khu, một đường đưa cô đến dưới tòa nhà cô ở. Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ, bởi vì trời tối Tần Chân cũng không chú ý lắm, mà xuống xe cười cảm ơn Mạnh Đường. Mạnh Đường cũng xuống xe theo, đứng ở trước xe nhìn Tần Chân, mỉm cười nói. Ngày mai cuối tuần, cả ngày cậu đều ở nhà sao? Tần Chân gật đầu, thế hay là cùng đi ăn cơm tối đi? Như là sợ Tần Chân sẽ từ chối, anh lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, xem như cảm ơn cậu chọn quà giúp mình. Đại khái là nhìn ra mỗi câu anh nói đều đã cân nhắc tỉ mỉ, nói với phương thức không dễ dàng bị từ chối nhất, Tần Chân không khỏi cười rộ lên, không làm ra vẻ nữa, gật đầu, được. Câu trả lời thẳng thắn thế lại khiến Mạnh Đường hơi sừng sốt, sau đó anh mỉm cười tươi hơn, nghĩ nghĩ, anh thành khẩn nói. Trước kia mình không nói rõ tình cảm dành cho cậu, khiến cậu vô duyên vô cớ khổ sở lâu như vậy, mình xin nhận lỗi, nếu có thể Tần Chân, mình hy vọng có thể dùng thời gian sau này để bù đắp cho cậu. Thấy Tần Chân đờ người ra, anh giang hai tay, ra vẻ thoải mái nói với cô. Nếu bằng lòng tha thứ cho hành vi trước đây của mình thì hãy cho mình một cái ôm của bạn bè cũ gặp lại đi. Đương nhiên, nếu có thể cho mình một cơ hội nữa để theo đuổi cậu thì tốt quá. Tần Chân buồn cười, thật lòng bước lên một bước định ôm anh như bạn bè cũ gặp lại sau khi xa cách lâu ngày. Cũng ngay vào khoảnh khắc đó, sự việc lại có biến đổi. Một người đàn ông hơi rượu đầy người, nổi giận đùng đùng lao xuống từ chiếc Cadillac màu đen cách đó không xa. Anh chạy với tốc độ chạy nước rút 100 mét, đồng thời đáng ngờ là anh không hề siêu siêu vẹo vẹo vì say rượu, mà chạy thẳng tuột tới chỗ hai người vừa tiếp xúc tứ chi. Mạnh Đường còn chưa kịp cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng thì đã bị người đàn ông bất thình lình xuất hiện đấm cho một cú, khó khăn dựa vào cửa xe mới không ngã xuống. Tần Chân sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó mới phát hiện người này thế mà lại là Trình Lục Dương. Trình Lục Dương sặc mùi rượu túm lấy tay Tần Chân, chất vấn Mạnh Đường với giọng lạnh lẽo lại thêm căm phẫn. Anh là cái quái gì? Thế mà dám chạm vào cô ấy? Chán sống, đây là lần thứ hai Mạnh Đường bị Trình Lục Dương đánh, hơn nữa giống hệt lần đầu Trình Lục Dương cứ chuyên chọn mặt để đánh. Khóe miệng, góc chuyện audio.com. Anh nóng rát môi cũng va vào hàm răng, trong miệng có vị mặn mặn, chắc là chảy máu rồi. Anh thấy Trình Lục Dương túm chặt cổ tay Tần Chân, che chở Tần Chân ở phía sau mình bằng tư thế chiếm hữu rất mạnh, ánh mắt anh cũng từ từ lạnh buốt đấm trả một cú lên bên mặt trái của Trình Lục Dương không chút do dự. Vậy anh tính là cái quái gì, có tư cách gì chạm vào cô ấy? Trong xe Cadillac màu đen, lái xe cứng đờ người, đang chuẩn bị đi xuống hỗ trợ thì Trình Húc Đông bình tĩnh bảo. Không cần lo cho cậu ấy. Lái xe dừng tay rồi nghe thấy người làm anh trai nói giọng nghiền ngẫm. Để mặc nó, không chừng như thế mới có thể khiến hai người nhận ra lòng mình. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Trình Lục Dương buông lỏng tay Tần Chân ra, đánh về phía Mạnh Đường, khiến Tần Chân sợ tới mức vội vàng vọt tới trước mặt Mạnh Đường ngăn cản anh. Trình Lục Dương, anh làm gì thế? Cô vừa sợ vừa hãi, ngửi được mùi rượu nồng nặc thì biết Trình Lục Dương uống rượu, sợ anh còn làm ra hành vi quá khích gì nữa nên chỉ có thể cất giọng sắc bén hỏi anh. Anh uống rượu, chạy đến đây phát điên gì đấy? Khó khăn lắm Trình Lục Dương mới dừng nắm đấm trước mặt cô, nhìn cô liều lĩnh che chở Mạnh Đường, ánh mắt anh vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh lập tức siết chặt nắm đấm, rồi nặng nề buông lỏng ra. Trong ánh mắt ẩn chứa tia bị tổn thương, anh hồn hển chất vấn Tần Chân. Cô thích anh ta thế sao? Cô ngay cả sự sống chết của tôi cũng không quan tâm. Tần Chân dừng một chút quay đầu lại nói với Mạnh Đường. Mình xin lỗi, anh ấy uống rượu, cậu đi về trước đi, lát nữa giải quyết xong thì mình sẽ gọi điện giải thích cho cậu. Cô thấy hình như khóe miệng Mạnh Đường đã sưng lên, lo lắng kéo cửa xe ra, vội vã đẩy anh đi vào. Trước khi về nhà nhớ vào hiệu thuốc mua thuốc, nếu không ngày mai trông sẽ rất xấu. Cô ra hiệu cho Mạnh Đường đi trước bằng ánh mắt gần như là cầu xin, để mình cô giải quyết chuyện với Trình Lục Dương. Giờ anh ta uống rượu, cậu giải quyết thế nào? Mạnh Đường nhìn chiếc Cadillac cách đó không xa. Tần Chân, cậu đi theo mình đã, chờ anh ta đi rồi hẵng về nhà. Mạnh Đường nhìn ra ý đồ của cô, nhưng chậm chạp không muốn rời đi, bảo anh để cô lại với Trình Lục Dương. Anh không làm được, Trình Lục Dương nghe thấy lời anh ta nói, say khướt cũng không biết hiểu được mấy phần, tóm lại có dấu hiệu nóng lòng muốn lên đánh người. Tần Chân vội vã ngăn Trình Lục Dương lại, gần như phải dùng giọng không biết làm sao nói với Mạnh Đường. Coi như mình cầu xin cậu đấy, đi trước đi. Dừng một chút đối diện với ánh mắt xa sầm của Mạnh Đường, cô nói dịu giọng đi. Tối mai còn phải cùng đi ăn cơm, cậu mau đi bôi thuốc đi, không thì sưng mặt lên, ăn cơm làm sao được. Mạnh Đường nhìn cô một lát, trong lòng biết rõ cô không còn cách nào mới có thể dùng bữa cơm kia khuyên nhủ anh, nhưng không thay đổi được tia cầu xin trong mắt cô, rốt cuộc anh vẫn lên xe. Trước khi đi, anh lạnh lùng liếc nhìn Trình Lục Dương, nói với Tần Chân. Có chuyện gì lập tức gọi điện cho mình. Lái xe ra khỏi tiểu khu, Mạnh Đường dừng ở ven đường không đi. Cúi đầu nhìn màn hình di động tối đen, anh sờ sờ khóe miệng, nhíu mày lại vì đau nhưng mà di động cuối cùng vẫn không vang lên. 5 phút sau, anh thấy chiếc xe Cadillac màu đen kia ra khỏi tiểu khu, rốt cục bình tĩnh rời khỏi nơi này. Nhưng mà trên chiếc Cadillac rời khỏi kia không hề có Trình Lục Dương, khi nhìn thấy Tần Chân vừa đấm vừa. Góc truyện audio.com mắng Trình Lục Dương thì Trình Húc Đông mỉm cười, bảo lái xe. Lái xe sửng sốt thế, không cần quan tâm nó, tự nhiên có người chứa chấp nó. Trình Húc Đông cười đến dịu dàng đẹp đẽ, rất dễ khiến người ta nhớ tới người quân tử khiêm tốn như thiết như tha, như trác như ma trong kinh thi, nhưng trong ánh mắt lại lưu chuyển ánh sáng như con hồ ly đa mưu túc trí. Người quân tử luôn rùi mài kinh sử trau dồi phẩm chất. Vì thế trong trời tối đen như mực chỉ còn lại Trình Lục Dương và Tần Chân. Tần Chân trợn mắt nhìn anh, chỉ trích anh. Trình Lục Dương, anh có bệnh hả? Tối tăm thế này uống say cũng không điên thế chứ? Cãi nhau với người nhà thì có liên quan gì tới tôi? Cần gì phải tìm tôi chút giận? Trình Lục Dương nói rất hùng hồn. Tôi có chút giận lên cô đâu nào? Tôi không đánh không chửi cô, tôi đánh là đánh tên họ Mạnh kia. Anh nói cho có lý được không? Anh ấy làm gì mà chọc giận anh, để anh đi đánh anh ấy. Anh ta ôm cô, Trình Lục Dương gân cổ cãi. Anh ta động tay động chân với cô. Buồn cười, anh ấy động tay động chân với tôi thì liên quan gì đến anh. Hơn nữa, Trình Lục Dương, người giới thiệu cho chúng tôi xem mắt là anh, hiện tại đừng nói là ôm một cái, kể cả chúng tôi đến với nhau cũng không liên quan gì tới anh đi. Cô còn muốn đến với anh ta. Trình Lục Dương tức giận ngu ngốc, nương men say chỉ vào cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi hỏi cô Tần Chân, cô có còn khí tiết không hả? Tôi CMN có không còn trinh tiết cũng chả mắc mớ gì tới anh. Tần Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp chọc vào ngực anh, bây giờ anh cứ xía vào là thế nào? Anh làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm là thế nào? Người là anh tìm tới, chuyện là anh tác hợp, đến bây giờ anh lại giở quẻ gì đấy, phát điên gì đấy? Trên tầng có người thò đầu ra, tức giận hét lên. Vợ chồng son tối tăm thế này ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Về nhà đóng cửa, nhà mình muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ, đừng có ồn ào nữa. Không cho người ta ngủ hả? Trình Lục Dương cũng hét trả. Ông đây cứ ồn ào đấy làm sao? Tần Chân đập một cái lên đầu anh, nén giận ngẩng đầu giải thích. Dạ, cháu xin lỗi ạ, chúng cháu về ngay đây. Sau đó một tay bịt miệng Trình Lục Dương, một tay kéo áo anh đi lên trên. Cô nén giận cả bụng đây, tối nay phải tính toán rõ ràng với thằng nhóc này. Cách chương.